Phần 2.8 Ngoại truyện bên nhau trọn đời Hoàng Sơn Ký. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sáng hôm sau ăn sáng xong, đoàn người lên xe bus đến chùa Vân Cốc. Muốn lên núi có hai cách, đi cáp treo hoặc tự mình leo lên. Mạc Sinh nhìn cáp treo người ra người vào tấp nập, không biết bao giờ mới tới lượt bọn họ. Cô kéo kéo tay áo Dĩ Thâm nói, chúng ta leo lên trên đó đi. Dĩ Thâm không phản đối, chỉ là có chút hoài nghi. Đến lúc đó em không được kêu oai oái đâu đấy. Không đâu, Mạc Sinh rất đắc ý. Suốt ngày em chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, dĩ nhiên là dai sức hơn những người cả ngày ngồi trong văn phòng rồi. Dĩ Thâm mỉm cười, không tranh luận với cô. Tiểu Hồng lại kêu lên, Triệu A Sinh, có phải chị bị ngứa người không? Đối tượng mà Mạc Sinh ám chỉ vốn chỉ có Dĩ Thâm, không ngờ lại đắc tội với đồng nghiệp làm cùng tờ tạp chí bên cạnh, khiến cho ai nấy đều trừng trừng nhìn cô. Ha ha cười khan vài tiếng, Mạc Sinh kéo Dĩ Thâm chạy đi. Từ chùa Vân Cốc trèo lên Bạch Nga Lĩnh, ước chừng khoảng 2 tiếng, cảnh sắc hai bên đường thật tươi vui trong sáng. Lúc bắt đầu leo núi Mạc Sinh vui vẻ cười nói líu lo, lúc thì lại cúi xuống nhặt hai viên đá có hình thù kỳ quái bỏ vào trong ba lô trên lưng Dĩ Thâm, lúc thì dừng lại ngắm những loài hoa ngọn cỏ mà mình chưa từng nhìn thấy. Đi một lúc tốc độ của cô chậm dần, hơn một tiếng sau Mạc Sinh không còn hăng hái ngắm cảnh nữa, chỉ cảm thấy đôi chân mình như không muốn nhấc nổi. Thỉnh thoảng Dĩ Thâm còn đi chậm lại để chờ cô, Mạc Sinh tụt lại phía sau không phục, vừa thở phì phò vừa kêu lên, hư, thật vô lý, mỗi ngày em đều chạy đi chạy lại ở bên ngoài, hư, còn anh ngày ngày làm việc trong văn phòng, làm sao thể lực lại tốt hơn em chứ, hư, mệt chết đi. Nói xong Mạc Sinh chẳng còn sức lực gì nữa, ngồi phịch xuống một tảng đá, không leo nữa. Dĩ Thâm đứng cạnh cô, nghe được những nghi vấn của cô không khỏi buồn cười nhướng mày, Mạc Sinh. Có lẽ bình thường anh rất không chăm chỉ cần mẫn, thế nên em mới nghi ngờ rằng thể lực của anh không tốt, phải không? Hả? Câu này nghe thì không có gì nhưng khuôn mặt Mạc Sinh càng ngày càng đỏ, ánh mắt Dĩ Thâm tinh quái lại bỡn cợt rõ ràng như vậy, muốn giả vờ ngốc để không hiểu cũng không thể. Mạc Sinh nhảy dựng lên, bước vội về phía trước hai bước, định bỏ lại anh ở phía sau, do vội quá nên không cờ sơ u ý đường, không cẩn thận vấp phải một hòn đá. Bất giác cả người đổ nhào về phía trước. Khoảng cách giữa Dĩ Thâm và cô hơi xa nên anh không kịp kéo cô lại, chỉ có thể chạy tới nâng cô dậy. Ống quần chỗ đầu gối bị thủng một lỗ, rơm rớm máu. Chắc là bị chảy ra rồi. Dĩ Thâm có chút xót xa, định nói với cô ấy vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô nhăn chán nhíu mày, thì những lời trách cứ đã ra đến miệng lại biến thành một câu. Đau không? Hình như là bị trẹo chân rồi. Cũng may từ đây đến Bạch Nga Lĩnh cũng không xa lắm. Dĩ Thâm chìa lưng ra cho cô, Mạc Sinh vui vẻ leo lên lưng anh, có chút hả hê, hừ, ai bảo anh bắt nạt em. Cạp vào mặt anh, bắt nạt lại. Dĩ Thâm nói, em cứ nghịch ngợm vậy, thì đến tối chúng ta vẫn còn ở chỗ này đấy. Ở lại thì ở, cũng chẳng có cọp. Một lúc sau Mạc Sinh lại hát khe khẽ bên tai anh, có con rùa đen, mai lưng cứng cứng. Từng bước, bò lên phía trước. Bài hát thiếu nhi này Dĩ Thâm cũng đã nghe rồi, nghe Mạc Sinh hát hai lần đều cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nghĩ một lúc rồi nhắc nhở cô, là ốc sên. Cái gì? Mạc Sinh ngừng hát. Không phải là rồ mà là ốc sên. Hả? Mạc Sinh ngừng lại suy nghĩ một chút, có chỗ nhớ không rõ, bài hát này cũng khá lâu rồi. Cũng giống nhau. Và lại hai còn đều có lớp vỏ bên ngoài. Mạc Sinh lấy sô-cô-la từ trong túi ra, giơ trước mặt anh một viên hỏi, anh muốn ăn không? Không đợi anh trả lời cô đã nhét viên sô-cô-la vào miệng anh. Dĩ Thâm ngậm lấy cẩn thận để không cắn vào ngón tay cô. Mạc Sinh rụt tay lại rất nhanh. Sô-cô-la tan chảy trong miệng. Lúc đầu đắng sau đó là cảm giác ngọt ngào dâng lên. Con đường núi vốn thưa thớt người, đằng trước đằng sau cũng chỉ có hai người bọn họ. Mạc Sinh vòng tay quanh cổ anh, đầu tựa đầu, khe khẽ hát lên, lần này chắc chắn không hát sai rồi. Ốc sên mang trên lưng cái vỏ cứng cứng, từng bước, bò lên phía trước. Dĩ Thâm đang mang một cái vỏ trên lưng, từng bước, bò lên đến đích. Ngoại truyện 3, những tháng năm hạnh phúc.

nên Mạc Sênh hoàn toàn chọn lựa dựa theo sở thích của mình. Màu xanh da trời hoa văn màu ngà. Chọn cái này vậy? Đang chuẩn bị ném vào xe hàng, Dĩ Thâm thốt ra, màu này không đẹp. Hiếm khi anh chịu có ý kiến, Mạc Kênh kinh ngạc nhìn, lập tức đổi màu khác. Còn cái này? Tiếp tục lắc đầu. Sau khi chọn liền 3-4 màu, Mạc Sênh thấy buồn bực quá. Không đẹp chỗ nào nào, màu sắc hoa văn đều rất nền nã mà. Không nổi bật được màu da em. Bên cạnh vừa hay có hai cô nữ sinh đi ngang, nghe thấy thế liền cười hí hí quay lại nhìn họ, trong đôi mắt đầy nét mờ ám. Mạc Sênh ngờ nghịch vẫn chưa phát hiện ra câu nói mà ông chồng nhà mình vừa công khai phát biểu này là có ý gì, cứ lầm bầm, chỉ cần thoải mái là được rồi mà. Khụ khụ, Hà Dĩ Thâm tiên sinh, lúc anh dạo siêu thị, trong đầu anh nghĩ đến cảnh tượng gì thế hả? Tâm sự của Dĩ Văn, loài hoa không tên. Lúc tôi 9 tuổi, anh Dĩ Thâm hàng xóm trở thành anh trai tôi. Tôi vui lắm, sán đến bên mẹ hỏi, mẹ, từ này anh Dĩ Thâm sẽ ở nhà mình không về nhà anh ấy nữa phải không? Mẹ ôm tao vào lòng, nói, đúng đấy, Dĩ Văn có thích không? Thích, tôi gật đầu lia lịa để chứng tỏ tôi rất vui, nhưng không hiểu sao trong mặt mẹ rất buồn. Có một anh trai như Dĩ Thâm thật đáng tự hòa, làm cho mấy đứa bạn gái phát ghen. Lịa còn được cả thầy giáo chú ý đến. Vừa vào năm học mới, thầy giáo nhìn vào danh sách hỏi tôi, em quen Hà Dĩ Thâm phải không? Tôi gật đầu, vâng, anh ấy là anh trai em. Ra vậy, thầy Di Hoa cười, thầy cũng dạy tanh ấy lớp 7, xem ra thầy giờ ơ có duyên với hai anh em. Thầy giáo cười nói vui, vậy học kỳ này em làm lớp trưởng nhé, anh giỏi chắc em cũng giỏi. Dần dần bọn con gái trong lớp tôi đều biết tôi là em gái của Hà Dĩ Thâm. Có đứa con lân la hỏi dò, Dĩ Văn, anh ấy có nói với cậu anh ấy thích ai không? Không, Dĩ Văn thẳng thừng trả lời. Này, Dĩ Văn, cậu biết không, Doãn Lệ Mai ở lớp trên thích anh cậu đấy. Hình như bọn họ rất thích chủ đề ai thích ai. Thậm chí có mấy đứa trong lớp với mấy chị lớp trên tiết lộ bí mật với tôi, cô nọ cô kia thích anh cậu. Mà đối tượng thích Dĩ Thâm liên tục thay đổi. Trong trường đúng là có rất nhiều cô thích Dĩ Thâm, nhưng hình như anh ấy không quan tâm đến chuyện đó. Có lúc sau khi Dĩ Thâm giảng bài cho tôi cố ý dò hỏi, Dĩ Thâm, anh có thích ai không? Lớp em có nhiều đứa thích anh lắm. Không, Dĩ Thâm trả lời dứt khoát, rồi lại cắm cúi làm bài, không hề tỏ ra tò mò muốn biết ai thích mình. Buổi chiều hôm đó, nhìn khuôn mặt nghiêng rất đẹp của Dĩ Thâm cúi xuống trang vở, trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, cảm thấy một niềm vui xốn sang. Khi tôi vào lớp 11 thì Dĩ Thâm đỗ vào trường đại học Si và chuyển đến học ở thành phố A, là nơi đối với tôi lúc đó rất xa xôi. Tôi không quen trong nhà không có Dĩ Thâm, hình như cảm thấy rất trống vắng. Lúc ăn cơm mẹ tôi vẫn quen sới 4 bát cơm, rồi nghĩ ra Dĩ Thâm đã xa nhà, mới đổ cơm vào nồi. Tôi vẫn cảm rất u ồn, ngay bên bàn ăn tôi giả thề, con cũng thi trường Si. Bố tôi cười khen, Dĩ Văn giỏi lắm, rất có chí. Nhưng chỉ có ý chí thì không đủ, mặc dù tôi học cũng khá, nhưng không đủ trình độ thi vào trường Si, cố gắng một năm nữa e cũng không được. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định thi trường Đại học N. Khi tôi gọi điện thông báo tôi sẽ thi vào trường N, Dĩ Thâm ngạc nhiên, Dĩ Văn, em có thể một trường khá hơn. Nhưng không có trường nào khá hơn mà gần trường anh nhất tôi nghĩ. Khi nhận được giấy báo nhập học của trường N, tôi mới biết thế nào là người tính không bằng trời tính. Trường đại học cảo tôi đang xây dựng lại nên phải phân chia học ở nhiều địa điểm. Khoa tôi học ở một địa điểm cách trường Dĩ Thâm hơn 2 giờ đi xe bus. Vậy là chỉ đến hè mới được gặp nhau. Vào dịp hè năm thứ nhất tôi quen Mạc Phên. Tôi bỗng nhớ hôm đó, tôi cùng Dĩ Thâm ra phố mua đồ. Sắp đến Tết, đường phố rất đông người qua lại, nhưng tôi nghe rất rõ có người gọi tên Dĩ Thâm. Quay đầu lại tôi thấy một cô gái băng qua đường. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạc Sênh, người mà sau này cả đời quấn quýt bên Dĩ Thâm. Lúc đó ấn tượng đầu tiên về cô ấy là sự xù xì. Một cô gái xù xì, chiếc mũ nhung màu trắng, cổ quàng khăn quàng bằng len thô cũng màu trắng, chỉ để khôn vôi đôi mắt đen rất to, đồng tử lấp lánh, vừa linh hoạt, vừa đáng yêu. Trông cô ta như một quả cầu bằng bông xù xù khoác tay Dĩ Thâm, líu lo. Như chim, Dĩ Thâm, em biết nhất định sẽ gặp anh. Em biết mà. Cô ta bám chặt cánh tay Dĩ Thâm, díu dít một hồi, mới phát hiện có tôi bên cạnh. Đột nhiên im bặt nghĩ hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn Dĩ Thâm. Dĩ Thâm vui giải thích, đây là em gái tôi, Hờ Đĩ Văn. Tôi nhớ trước đây lúc ra phố, chúng tôi cũng nhiều lần gặp mặt bạn gái cùng lớp với ST. Họ đều nhiệt tình giữ chúng tôi lại, nheo mắt nhìn tôi. Dĩ Thâm, bạn gái phải không? Thấy Dĩ Thâm có vẻ phật ý, họ không dám đùa nữa. Chưa bao giờ thấy Dĩ Thâm vội thanh minh như thế. Cô ấy nghe vậy cười tít mắt nhìn tôi, có vẻ hơi nịnh bợ. Chào em, chị là Mạc Sên, là bạn gái anh trai em. Tôi choáng váng không biết làm gì, đứng ngây nhìn cô ấy. Hình như thái độ của tôi làm cô ấy sợ, nhưng không biết làm thế nào. Lại quay sang nhìn Dĩ Thâm. Dĩ Thâm vội kéo tay cô ấy nói gay gắt, vừa rồi em lại không nhìn đường, tại sao sắp đèn đỏ mà vẫn sang đường? Bi mắng cô ấy có vẻ mất hứng, cúi đầu đá viên sỏi ở trên đường. Em vui quá nên quên mất, không ngờ lại gặp được anh. Anh không cho em số điện thoại gia đình, em đành lang thang trên phố, hy vọng gặp may. Em đã đi mấy ngày rồi? Giọng cô ấy mỗi lúc một nhỏ, bỗng đá vào chân Dĩ Thâm một cái, đoạn quay người bỏ chạy. Em đi đây. Dĩ Thâm có lẽ bị bất ngờ, đứng ngây ra, đến khi tôi đến kéo tay anh ấy. Đi thôi Dĩ Thâm. Vừa đi được mấy bước bỗng Dĩ Thâm quay đầu lại, tôi cũng quay đầu nhìn theo, thấy cô ấy đứng đằng xa nhìn chúng tôi chằm chằm. Thấy chúng tôi nhìn, cô ta luống cuống quay người bỏ chạy. Tôi thấy Dĩ Thâm ngẩn người trong giây lát, ánh mắt có vẻ gì đó mà tôi chưa từng thấy. Anh ấy trao cái túi trong tay cho tôi nói, Dĩ Văn, chờ anh một lát nhé. Không chờ tôi trả lời, Dĩ Thâm chạy về phía cô gái. Hình như Dĩ Thâm chỉ đi khoảng 10 phút nhưng tôi thấy rất lâu. Khi anh ấy quay lại, tôi làm như vô tình hỏi, Dĩ Thâm, trước đây anh đã nói không yêu khi còn đi học kia mà. À, nhưng thái độ vừa rồi của Dĩ Thâm rõ ràng anh ấy đã công nhận. Đấy là do anh. Dĩ Thâm thở dài, cô ấy bám anh dứt quá. Trước đây không ít cô gái bám theo Dĩ Thâm, có lẽ cô này bám dữ nhất. Nghĩ như vậy giống như đã tìm được cái cớ, ấn tượng của tôi về cô ấy cũng xấu đi. Nhiều năm sau nhớ lại cảnh tượng hôm đó, tôi nghĩ mình bỏ qua rất nhiều chi tiết, như cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Dĩ Thâm lúc đó hoàn toàn không bình thường. Nhưng giờ ngày tháng đó thật là vui. Khai giảng năm thứ 2, nhà trường thông báo cho chúng tôi một tin vui. Chỉ có điều sai khi tôi ô biết tin Dĩ Thâm đã có người yêu. Không biết đó còn là tin vui với tôi hay không. Trường tôi cuối cùng đã trở về địa điểm cũ, trường lớp mới tinh, chỉ cách trường Dĩ Thâm một con đường. Còn tôi và Mạc Sên cũng tơ vẻ thành bạn tốt của nhau theo cách nói của cô ấy. Khi 3 tháng chúng tôi đi cùng nhau, em S bao giờ cũng một tay nắm tay tôi, tay kia kéo tay Dĩ Thâm. Dĩ Thâm, anh đi chậm thôi, Dĩ Văn không theo kịp. Dĩ Thâm cau có, nếu em không kéo tay, có khi Dĩ Văn sẽ đi nhanh hơn. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn tôi vẻ tội nghiệp. Dĩ Văn, sao em dịu dàng như vậy, mắt anh trai em dữ thế. Hai anh em tính tình chẳng giống nhau tí nào, mặt mũi cũng không. Có phải một người giống bố, một người giống mẹ không? Tôi nhìn Dĩ Thâm có vẻ dò hỏi. Nét mặt anh ấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng lập tức trở lại bình thường. Dĩ Thâm chưa bao giờ kể cho cô ấy chuyện gia đình. Tôi lập tức đoán ra, một niềm vui vô cớ trào lên trong tôi. Đây là bí mật chỉ mình tôi biết. Dần dần không biết tại sao, càng ngày tôi càng thân thiết với cô ấy. Mạc Sinh cũng bắt đầu thích rủ tôi đi phố. Khi gọi điện cho tôi, câu phàn nàn về Dĩ Thâm thường là, Dĩ Thâm ngốc lắm, không biết đâu. Hôm sinh nhật tôi, Mạc Sinh muốn tặng tôi một cái bánh gato, nên đã kéo tôi đến hiệu bánh sinh nhật hỏi tôi thích bánh gato loại nào. Tôi nói, thích bánh gato có mùi sô-cô-la. Mạc Sinh cờ u ôi ép giòn tan, mình cũng thích sô-cô-la. Dĩ Văn, chúng mình rất hợp nhau. Hợp cái gì, chẳng qua tôi thấy cô ấy luôn đưa mắt về phía bánh gato sô-cô-la mà thôi. Mạc Sên đối xử với tôi quả là rất tốt. Nhiều lúc tôi là cứu tinh của cô ấy. Ví dụ như u bây giờ. Dĩ Văn, thảm quá, tiếng Anh của chị chỉ được 4,5 điểm. Trong điện thoại một giọng nói thiểu não. Tôi an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Bao nhiêu cô gái giỏi tiếng Anh theo đuổi Dĩ Thâm, tại sao anh ấy lại chọn Mạc Sênh? Hết đời rồi, nhất định Dĩ Thâm sẽ mắng chị. Mạc Sênh có vẻ hoảng sợ thật sự, bỏ cô mới phải. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đó, sau đó tôi thấy sợ chính mình. Sao tôi lại có ý nghĩ độc ác như vậy? Em thi được mấy điểm? Cô ấy hỏi. 8,5 điểm. 8,5 điểm. Cô ấy nhắc lại vẻ thán phục. Giỏi quá, vậy là em đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi rồi. Dĩ Văn giỏi quá. Đột nhiên cô ấy chuyển giọng vui vẻ. À, Dĩ Thâm cũng vừa đoạt giải nhất môn tiếng Anh. Tối nay chúng mình đi ăn, chúc mừng chiến thắng của hai anh em, tỷ số 2-1, chúng ta sẽ thắng. Vẻ chán nản thi trượt vừa rồi đã bay biến. Buổi tối ăn cơm, Dĩ Thâm mặt nhăn nhó, không hề có vẻ vui mừng của người đạt GI nhất. Tôi hiểu tâm tư của anh ấy, tiếng Anh của Mạc Sênh là do anh ấy kèm. Bây giờ cô ấy thi không đỗ, Dĩ Thâm vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên anh ấy còn buồn hơn cả Mạc Sênh. Đương nhiên, tôi cũng bênh vực cho Mạc Sênh, nào là môn này khó, nào là khối lượng người cũng bị thi lại, mặc dù bản thân tôi cũng không cho là vậy. Đợi Dĩ Thâm dịu đi ít nhiều, Mạc Sênh mới dám nhỏ nhẹ phàn nàn. Tiếng Anh thật đáng ghét, trật tự chẳng ra gì, đằng nào sau này mình cũng không ra nước ngoài, việc gì phải học nó cho mệt. Mấy năm sau, nghĩ tới câu nói này của Mạc Sênh, tôi cảm thấy cuộc đời quả là bất chắc, chẳng có điều gì có thể nói trước được. Ăn cơm xong, đi dạo một lát tôi về trước. Lúc sắp ra khỏi trường Dĩ Thâm, tôi mới sực nhớ ra cuốn sách Dĩ Thâm mượn giúp tôi để trong túi. Sách của Mạc Sênh. Ngày mai lên lớp tôi cần cuốn sách đó. Vậy là tôi đành quay trở lại lấy. Vườn trường là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, mặc dù tôi đã biết, nhưng khi nhìn thấy trên ghế đá, dưới tán cây từng cặp quán chặt nhau, ôm hôn rất tự nhiên, tôi vẫn không khỏi giật mình. Rất ngại đi ngang qua chỗ họ, tôi rẽ vào con đường nhỏ. Con đường này yên tĩnh hơn nhiều, đi một đoạn tôi bắt đầu thấy hối hận. Tại sao Minh Lazy đi vào con đường vắng thế này, đành cúi đầu cắm cúi. Đi, mong qua vườn cho nhanh. Tuy nhiên khi đi ngang qua mấy phiến đá ven, cái hồ nhỏ, tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa. Dưới ánh trăng mờ, Dĩ Thâm đang ôm cô ta ngồi trên đùi anh ấy hôn cô ta. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy Dĩ Thâm, những chi tiết vụn vặt không liên kết với nhau. Cái cầu lúc nhỏ chúng tôi thường đi học qua, tôi và Dĩ Thâm trốn dưới gầm cầu, sau đó là cảnh ở nhà. Buổi chiều yên tĩnh, nà hờ vắng vẻ, Dĩ Thâm mắt nhắm nghe băng tiếng Anh, tôi định hỏi bài, thấy vậy không dám quấy rầy, đành đứng ngoài cửa nhìn anh rất lâu. Cuối cùng tôi thấy mình đứng trong vườn trường, thấy Mạc Sênh ngồi trong lòng Dĩ Thâm, gục đầu vào ngực anh, hai tay mân mê nghịch tay anh ấy. Dĩ Thâm cứ để yên, hai người im lặng bên nhau. Dĩ Thâm ôm cô ấy vào lòng cúi đầu hôn cô ấy.